Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 30. Neji. Cái đệch, người này thế mà lại hữu tình phá nhan quyền, loại này thần kỹ. Đối mặt với mặt tiền cửa hàng Quyền Phong, Hades chỉ cảm thấy hoa cúc, hoa căng thẳng, nghe đồn một khi bị loại này thần kỹ đánh cho tới lời nói. Như vậy hai người không phải bạn gay cũng sẽ từ từ biến thành bạn gay. Được rồi, ở trên chỉ là Hades nhàm chán nhổ nước bọt mà thôi. Bất quá đối với loại này bừa bộn nắm tay, Hades cũng không khả năng sẽ để cho hắn đánh tới chính mình trên mặt. Hyuga Hizashi chuyện kia rõ ràng là Konoha cùng làng mây nồi. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị cho rằng phát tiết lửa giận nơi chút giận. 3. Hades đánh tay chặn một quyền này, chứng kiến Neji còn phải lại đánh. Hắn vội vã nắm được quả đấm của hắn. Uy, coi như phát hỏa cũng đừng hướng về phía ta phát a. Tức giận hừ một tiếng, Hades một bả phá hủy Neji cầm lấy hắn áo tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Các người Tông gia luôn là đem chúng ta cho rằng nô lệ giống nhau. Dùng hay là cá chậu chim lồng, tới khống chế chúng ta đi chịu chết. Cha ta, Neji nói đến đây, bỗng nhiên rút lui hết trên đầu trói khăn đội đầu, lộ ra trên trán cái kia màu xanh biếc cá chậu chim lồng chú ấn. Hai con mắt màu trắng trong, đại 507 giọt lớn nước mắt từ trong hốc mắt trừa lại tới. Hắn lại quật cường không chịu đi lau một cái. Chỉ là đối với Hades hét lớn, cha ta khẳng định liền đúng như vậy bị các ngươi bức tử. Có thể là phụ mẫu ta cũng đã chết, không phải sao? Không có đi biện dài. Hades chỉ là lẳng lặng nhìn Neji nói ra, bọn họ cũng là tông gia, thế nhưng ở mấy năm trước liền đã chết. Hai người đối diện trong chốc lát, Hades tiếp lấy nói ra, không tồn tại ai bảo người nào đi chịu chết đạo lý. Liên quan tới cá chậu chim lồng, ta cũng không tiện đi đánh giá cái gì. Chỉ bất quá, người cảm thấy gia tộc Hyuga Tông gia thật chỉ là đem phân ra cho rằng nô lệ, còn có thể tồn tại nhiều năm như vậy sao? Neji có loại này tư tưởng, cũng cùng mấy ngày trước một việc có quan hệ, mới vừa bị đánh xuống cá chậu chim lồng Neji. Căn bản không biết loại này chú ấn nghiêm trọng tính. Phụ thân của hắn Hyuga Hizashi sợ hắn không thèm để ý chú ấn. Hoặc có lẽ là các loại. Chờ, hắn đã chết về sau sẽ đi cùng tông gia tranh cãi ầm ĩ. Ở một lần quan sát Hyuga Hayashi giáo dục Hinata dù cần thời điểm, đột nhiên thả ra khí thế của mình tới dọa vội vã Hinata. Biết rõ Hizashi tại sao biết cái này sao? CIG, làm Hyuga Hayashi, cũng xứng vô cùng hợp khởi động cá chậu chim lồng chú ấn. Vì vậy Hizashi bị chú ấn lực lượng ràng buộc, ở tiểu Neji trước mặt ôm đầu không ngừng kêu thảm thiết. Chuyện này cho Neji rất lớn bóng ma trong lòng, cho nên ở phụ thân chết cái kia phút chốc, hắn mới, chỉ có cố chấp cho rằng là tông gia nhân bức Hizashi đi tìm chết. Hades nói xong trở lên nói sau đó. Hai người màu trắng đồng tử lại nhìn nhau một hồi. Neji mới, chỉ có, hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn thoáng qua phía trên mộ bia di ảnh. Xoay người rời đi, huy, hôm nào ta đi dạy ngươi rú cần pháp a. Hades ở phía sau của hắn kêu một câu. Bất quá lại không có được đáp lại, nhìn Neji bóng lưng dần dần biến mất tìm không thấy. Hades quay đầu lại, hướng về phía mộ bia lộ ra cười khổ. Hizashi đại thúc a, người thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó khăn. Thẳng đến mới vừa, Hades mới, chỉ có, hiểu được, Hyuga Hizashi sở dĩ ở nửa tháng này trên cơ bản đem hắn sở hội cao cấp rú cần pháp toàn bộ giáo cho mình, nhưng thật ra là đánh để cho mình ở về sau dạy cho Neji chú ý. Nếu không, cho dù Hades biểu hiện lại thiên tài, Hyuga Hisashi cũng sẽ không như thế cấp bách. Một tia ý thức đem tất cả rú cần pháp đều dạy cho hắn. Cho dù là giáo dục một cái thiên tài thức nhân vật, tuần hoàn tiến dần đạo lý hắn khẳng định cũng hiểu. Chỉ bất quá xảy ra làng mây chuyện kia về sau, lại chứng kiến Hades trên cơ bản một giáo sẽ đã làm quyết định gì đó chính hắn. Vì Neji tương lai, lúc này mới tuyển trạch đem tất cả cao cấp rú cần pháp ở trong vòng nửa tháng toàn bộ giao cho Hades. Lần nữa nhìn mộ bia một hồi, Hades xoay người, cũng chuẩn bị trở về. Hyuga Hisashi lưu cho hắn nhẫn thuật quyển trục, hắn còn phải tốn thời gian tới nghiên cứu đâu. Tuy là những cái này nhẫn thuật thoạt nhìn không thế nào khó, nhưng là lại có một phi thường hao tổn vấn đề thời gian. Hades cần luyện tập kết ấn, làm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nhẫn thuật loại vật này. Hades, cái gì vô ấn phát động nhẫn thuật cũng chỉ là vọng tưởng. Hắn còn cần đem kết ấn cho rèn luyện tất, như vậy mới có thể thuận tiện phát động nhẫn thuật. Bất quá Hades mới vừa đi ra mấy bước, cước bộ đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn về phía một bên bụi cỏ, lặng lặng nhìn một hồi. Cách đó không xa bụi cỏ đột nhiên xa nhau, từ bên trong đi ra một người, phía sau hắn còn theo cái đuôi nhỏ, là Hyuga Hayashi cùng tiểu Hinata. Tộc trưởng, ngươi còn chưa đi à? Hades cười cùng Hyuga Hayashi lên tiếng chào hỏi, rồi hướng phía sau hắn tiểu Hinata phất phất tay, bất quá ở tâm lý lại nộ mắng lên, mẹ đàn, không hổ là ninja. Đều thích trốn ở góc phòng mặt nhìn lén. Từng cái ẩn tàng thân hình bản lĩnh cũng luyện được có thứ tự. Thậm chí ngay cả ta ngũ cảm đều lừa gạt quá khứ. Hyuga Hayashi thần sắc nhàn nhạt hướng về phía Hades gật đầu. Lại nhìn mắt Neji rời đi phương hướng. Cuối cùng hướng về phía Hades nói ra. Hisashi đã qua đời. Người hiện nay còn không có mới lão sư giáo dục à. Hades đối với hắn lời nói có chút khó hiểu, bất quá vẫn gật đầu một cái. Mới vừa nghe ngươi nói, dường như Hisashi dạy ngươi rất nhiều cao cấp rú cần pháp. Bất quá Hyuga nhất tộc rú cần bác đại tinh thâm, làm tách ra Hisashi cũng không có học được quá nhiều tông gia kỹ xảo. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày đều tới tìm ta đối luyện, quen thuộc rú cần pháp kỹ xảo. Nha, thì ra cha vợ là chuẩn bị làm ta lão sư mới à. Hades nghe xong Hyuga Hayashi nghe được lời này, lập tức gật đầu đáp ứng. Như vậy không chỉ có thể học được đồ đạc, còn có thể từ nhỏ đã cùng Hinata quen thuộc. Cớ sao mà không làm đâu. Hyuga Hayashi sắc mặt vẫn là nghiêm túc như vậy bản khắc. Khi nhìn đến Hades gật đầu về sau dừng một chút, dường như còn có lời gì chưa nói xong. Một lát sau, hắn mới chỉ có mạn thôn thôn nói ra. Còn như Hisashi dạy cho ngươi vài thứ kia, tìm một cơ hội truyền một ít cho Neji à. Làm Neji đại bá, Hyuga Hayashi vẫn là rất quan tâm Neji. Khả năng bên trong nguyên tắc Neji phạm cố chấp, ở Hisashi chết về sau cự tuyệt Hyuga Hayashi giáo dục. Mà Hyuga Hayashi là một tộc trưởng, mỗi ngày phải bận rộn sự tình cũng có rất nhiều, không có khả năng vẫn phân thần quan tâm Neji vấn đề. Hai người lúc này mới không có trao đổi bao nhiêu. Đối với cái này sự kiện, Hades đương nhiên không có gì đáng nói. Tiếp tục đáp ứng, Hyuga Hayashi giao phó xong về sau liền gật đầu, mang theo Hinata đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.